Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 134, ác ma đêm. Xác thực đủ kinh hỉ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Chris bĩu môi, ta chỉ đến cũng không phải sự tình vừa rồi. Bất quá liên tục đã xảy ra 2 lần. Người không cảm thấy rất khéo sao? Là rất khéo. Tô Cảnh cười gật đầu. Ngươi cùng Tiểu Linh ở cùng một chỗ sao? Ngày đó các ngươi lại là ở cùng một chỗ. Chris bỗng nhiên bát quái mà hỏi. Tô Cảnh khẽ lắc đầu nói. Chúng ta chẳng hề làm gì. Không có khả năng a. Đều ngủ ở cùng một chỗ làm sao có thể cái gì cũng không làm. Ngươi sẽ không? Không được a. Chris hoài nghi nhìn xem Tô Cảnh giữa hai chân. Tô Cảnh bĩu môi nói. Có muốn thử một chút hay không? Tốt. Chris lại nghiêm túc nói. Các ngươi còn không có cùng một chỗ. Cái này, hẳn là cũng không tính thật xin lỗi Tiểu Linh a. Huống chi chỉ là một lần mà thôi. Cũng sẽ không yêu đương. Tiểu Linh còn một hồi mới tan học đây. Tính cả về đến nhà thời gian. Ngươi còn có 2 giờ. Ngươi nghiêm túc. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ đại dương mã đều như vậy mở ra? Đương nhiên. Ta kỳ thật vẫn muốn tìm ngoại quốc nam nhân đến kết thúc bản thân lần thứ nhất. Lại trùng hợp như vậy ngươi đã 2 lần nhìn qua ta thân thể. Ta cảm thấy khả năng này chính là một loại ám chỉ. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phụ trách. Cũng sẽ không nói cho Tiểu Linh. Chris nghiêm túc nói. Ngươi còn là xử. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Vốn cho rằng Chris như vậy chủ động lớn mật hẳn là thân kinh bách chiến đây. Không nghĩ tới vẫn là xử. Đây chính là nước Mỹ thức giáo dục. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta vì sao lại cùng Tiểu Linh trở thành bạn cùng phòng cùng bằng hữu? Bởi vì chúng ta là trong trường học 2 cái quái thai. Còn có Nam Hy, bất quá nàng không ở nơi này. Chris giải thích nói ra, đây là một cái tràn ngập dụ hoặc tính mời. Nói thật ta ngược lại là rất tâm động. Bất quá, chấm ngoặc kép. Tô Cảnh lắc đầu, hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng là Tiểu Linh còn phải cùng Chris ở cùng một chỗ đây. Tốt à, Chris có vẻ hơi thất vọng. Tô Cảnh cười cười, đứng lên giúp Chris bố trí một lần. Bất chi bất giác đi qua hơn 2 giờ, Tiểu Linh sao còn chưa quay về? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Chris lắc đầu, lúc này cũng đã ra về. Trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì? Trừ phi nàng đi tìm ngươi. Chris nói. Ngươi ở bên này cũng không xe. Vẫn chỉ là tới qua một lần. Hơn nữa ta nói với nàng sẽ đơn giản bố trí một lần trong nhà. Cho nên nàng có thể sẽ đi trước đón ngươi. Tiểu Linh đi cocktail hotel. Nghĩ đến Liz nói ác ma đêm. Tô Cảnh khẽ cau mày nói. Ngươi ngại hay không thay quần áo khác đưa ta một chuyến? Đương nhiên có thể. Chris rất mau tiến vào gian phòng đổi quần áo đi theo Tô Cảnh ra cửa. Lúc này bình thường mà nói Tiểu Linh coi như nửa đường có chuyện gì chậm trễ. Cũng khẳng định nên trở về đến. Khẳng định đi đón ngươi. Lên xe, Chris bình tĩnh nói ra. Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện. Tuy nhiên không biết cái này ác ma đêm là tình huống như thế nào. Bất quá lấy mã Tiểu Linh bản sự hẳn là cũng không cần lo lắng quá mức. Rất nhanh, đã tới cocktail hotel. 2 người xuống xe đi vào. Tô Cảnh phát hiện quầy tiếp tân Liz không thấy. Quán trọ đại sảnh không có người. Cũng không có bất kỳ cái gì bố trí. Nghe nói cái này quán trọ nháo quỷ. Cũng không biết là thật là giả. Chris thấp giọng nói. Tô Cảnh không nói chuyện trực tiếp vào thang máy. Đồng thời cảm ứng đến mã Tiểu Linh Linh áp. Đáng tiếc không thành công. Tựa hồ là bởi vì ngày lễ Halloween nguyên nhân. Trong khách sạn hắc ám lực lượng mạnh hơn. Keng, từ thang máy đi ra. Tô Cảnh đi thẳng tới gian phòng của mình. Gian phòng bên trong không có người. Tiểu Linh còn chưa tới sao? Chris có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh nhìn chằm chằm trên giường cái chăn. Đối với Chris nói một câu. Người ở chỗ này chờ. Không nên chạy loạn. Tô Cảnh quay người đi ra. Chris ngược lại là không quan trọng. Rất tò mò đi thăm. Tô Cảnh ngươi trở về. Vừa vặn, đây là Mark đưa cho ngươi mời. mời ngươi tham gia mỗi năm một lần ác ma đêm. Hành lang một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, một đầu ổ gà tóc vàng, ăn mặc báo vằn váy, trong tay cầm điếu thuốc, một cái tay khác cầm một cái vé mời đưa tới. Đây là Sherry, cái kia kẻ nghiện, dẫn đường. Mấy ngày nay Tô Cảnh đều không nhìn thấy Mark, hiện tại đột nhiên xuất hiện mời. Mã Tiểu Linh lại không thấy. Tô Cảnh không hề nghĩ ngợi nói thẳng. Sherry mang theo Tô Cảnh đi tới cửa một căn phòng phía trước. Mở cửa đi vào, vừa đi vào, liền gặp được mấy người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Gian phòng bên trong còn vang lên du dương tiếng âm nhạc. Tổng cộng 6 cái, cũng là quỷ hồn. Sau khi đi vào Tô Cảnh liền có thể cảm giác được bọn họ linh áp. Cũng là màu đen, hơn nữa đều không kém. Hoan nghênh ngươi, chúng ta mới khách nhân. Ta là Mark, quán trọ này người kiến tạo. Đây đều là ta mời tới bằng hữu. Vĩ đại bọn sát thủ. Một người mặc kiểu cũ Âu phục giữ lại chòm râu nam nhân dùng một ngụm quái dị giọng điệu mở miệng. Nói, Mark, xú danh chiêu trương tội phạm giết người. Quán trọ này người kiến tạo, cũng là Elizabeth trong miệng lớn nhất biến thái. Hắn hiện tại yêu nhã dáng vẻ, thoạt nhìn thật đúng là không giống a. Bằng hữu của ta, nàng ở đâu? Tô Cảnh trầm giọng hỏi. Người nơi này đều sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Một tên mập cười tùm tìm mở miệng vỗ một cái. Tô Cảnh bả vai, phốc xích, Shinso đột nhiên xuất hiện, đâm xuyên qua thân thể của mập mạp. Bàn tử khó tin trừng to mắt, thân thể hóa thành quang huy. Tô Cảnh mắt nhìn không chớp mắt. Ta hỏi lần nữa, bằng hữu của ta ở đâu? Đây cũng không phải là một người khách nhân nên có lễ tiết. Mắt sắc mặt biến âm trầm, vài người khác cũng giữ tợn nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, cười lạnh nói ra, có đúng không? Vậy các ngươi muốn thế nào đây? Giết ta, xin lỗi. Ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ muốn nói ở đây đều là rác rưởi, rác rưởi. Ngươi vậy mà nói chúng ta là rác rưởi, ha ha ha ha. Ngươi biết ta là ai sao? Một cái giống như giả tiểu tử nữ nhân nói. Eileen Wuornos, chứ danh nhất liên hoa nữ sát thủ, bị ta giết chết cũng là xem thường nữ nhân nam nhân. Richie Ramirez, màn đêm thư kích giả, giết qua 12 người. Zodiac Killer, giết chết qua 33 cái nam nhân cùng nam hài. Jeffrey Dahmer, giết người, thực nhân ma, từng cái bị hắn giết chết người cuối cùng đều sẽ trở thành hắn trong bụng bữa ăn. Mark, sử thượng vĩ đại nhất liên hoàn sát thủ, cũng là hắn để cho chúng ta tìm được cuộc sống chân lý, trở thành vĩ đại nhất, bất hủ nhất tồn tại. Ngươi vậy mà nói chúng ta là rác rưởi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.